Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 35, một cuối tuần dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị hôn phu xuống đến tầng dưới, Dylan đưa cho Tiền Ninh một chùm chìa khóa. Anh nói đó là chìa khóa chính của White Oak theo lời của người quản gia mà em nói có giọng chuẩn hơn cả ông nội của anh. Bà chủ hầu hết thời gian không cần dùng đến đâu. Dylan nói với giọng trêu chọc. Tiền Ninh nhận lấy chùm chìa khóa. Trên đó có vài chiếc chìa khóa đồng cổ dài, nhưng cũng có cả những thể từ hiện đại. Tất cả đều được sâu lại bằng một vòng tròn bạc mịn màng, trông rất thú vị. Cô ngước mắt lên, mỉm cười nhìn Dylan, rồi tiếp tục trêu lại. Tại sao em ở đây gần 2 ngày rồi mà vẫn chưa gặp người quản gia có giọng chuẩn nhất thế giới đó? Cô chỉ gặp 2 người hầu bàn nhưng họ đều rời khỏi ngay sau khi phục vụ xong. Hơn nữa, vào buổi trưa nay, khi cô và Dylan ăn sáng muộn trong sảnh phía Tây, tất cả những món đồ mà cô mang đến White Oak đều đã được sắp xếp gọn gàng trong phòng ngủ mà cô vừa tắm đó cũng là phòng cô chọn sau khi 2 người có buổi sáng thân mật. Sau khi chọn xong, Dylan tỏ ra rất hài lòng. Cô nhanh chóng hiểu ra lý do, phòng mà cô chọn nằm ngay cạnh phòng của Dylan. Tiền Ninh biết Dylan đã gọi một cuộc điện thoại, cô cũng biết một số khách sạn sang trọng nhất và lâu đời nhất trên thế giới, bao gồm cả dịch vụ quản gia của New White House, được phát triển từ dịch vụ quản gia truyền thống của anh nổi tiếng toàn cầu. Điều này là một trong những điểm bán hàng độc đáo nhất của các khách sạn này. Dù vậy, đội ngũ quản gia của White Oak cũng đủ để lại ấn tượng sâu sắc. Nếu ông ấy nghe em miêu tả như vậy, có lẽ ông ấy sẽ nghĩ em là một bà chủ rất đặt yêu cầu. Dylan nói, ánh mắt lấp lánh, anh chắc ông ấy sẽ không nghĩ em là một người phụ nữ nước ngoài thô lỗ và cay nghiệt sao? Tiền Ninh vừa đùa vừa chơi với chùm chìa khóa trong tay. Tiếng chìa khóa kêu leng keng vang vọng trong không gian nhưng không làm phiền ai. Cả hai điều đó có thể cùng tồn tại. Dylan tiến lại gần, một tay vòng qua người cô, mùi hương dễ chịu lan tỏa ngay lập tức, bàn tay anh di chuyển xuống dưới. Ông ấy là banh lớn, còn banh nhỏ, em đã gặp rồi, người quản lý trang viên Ben Tăng. Anh nói rồi dừng lại một chút. Bàn tay đang di chuyển qua mép chiếc váy xanh mà anh đã luôn muốn vượt qua trong xe vào buổi tối hôm vũ hội tháng 5. Còn tại sao em chưa gặp ông ấy? Đó là lỗi của anh. Hơi thở của Tiền Ninh bị hành động của anh làm rối loạn, nhưng cô vẫn trêu anh. Ý anh là, anh không giống ông nội anh muốn họ xuất hiện trước mặt chúng ta càng ít càng tốt. Hành động của Dylan dừng lại đúng lúc, anh cúi mắt xuống, khẽ hỏi. Em nghĩ anh có ý gì? Mặc dù Dylan đã làm phiền không ngừng, nhưng cô cũng không từ chối, không thể nói tất cả là lỗi của anh. Em không nghĩ gì cả. Tiền Ninh lách ra khỏi vòng tay của Dylan, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Em thực sự phải đi rồi, anh không cần phải. Lái xe của anh đi. Dylan lấy chìa khóa xe từ túi quần, nhìn cô một cái. Em vẫn chưa ngồi lên xe của anh. Họ đã quen nhau hơn nửa năm, Tiền Ninh thật sự vẫn chưa ngồi lên xe của anh. Cô đùa. Em tưởng anh không biết lái xe hoặc không có bằng lái. Cô tất nhiên cố ý nói vậy. Cô biết chiếc Range Rover đen đậu bên phải vòng xoay trong vườn chính là của Dylan. Dylan nhướng mày, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười kiêu ngạo nhưng quyến rũ. Điều gì khiến em nghĩ vậy? Em không hài lòng với những kỹ năng khác của anh sao? Tiền Ninh nhìn anh mà không đáp. Ánh mắt cô không rõ là dịu dàng hay quyến rũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói hài lòng, anh sẽ càng kiêu ngạo, còn nếu nói không hài lòng, anh sẽ chứng minh thêm một lần nữa. Cả hai đều rất trẻ con, cũng đều là cách để tán tỉnh. Lúc này, cô đang vội đi làm chuyện quan trọng, ngồi lên chiếc Range Rover của Dylan, Tiền Ninh ngồi ở ghế phụ. Khi cô nghiêng đầu, cô nhìn thấy đôi tay mạnh mẽ của anh đang điều khiển thành thạo vô lăng bọc da đen được may thủ công. Cánh tay của anh khỏe mạnh, các đường nét cơ bắp rõ ràng. Lòng bàn tay rộng và dày, ngón tay dài, đôi tay đó rất linh hoạt và mạnh mẽ. Cô liếm môi, chợt cảm thấy mặc dù anh còn trẻ, nhưng kỹ năng thực sự rất tốt, từ vẽ tranh, chèo thuyền, lái xe. Bất cứ điều gì, Dylan đang quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt nhạt nhòa như vô tình liếc thấy hành động nhỏ của cô, khóe môi anh thoáng nhếch lên một chút. Như thể bị đọc thấu tâm trí, phía sau tai của Tiền Ninh hơi nóng lên. Cô vẫn giữ vẻ bình thản, quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ nơi còn sót lại chút ánh sáng mặt trời. Em đang nghĩ gì vậy? Sau khi xe tăng tốc một chút, Dylan hỏi với giọng thoải mái. thiết kế của chiếc Range Rover và thẩm mỹ của Norman Foster. Tiền Ninh trả lời, Mỹ học cơ khí, tính logic, tính cấu trúc, phô bày ra ngoài. Giọng của Dylan đầy hứng thú, còn có sự mạnh mẽ, cứng cỏi, lạnh lùng và hoàn hảo. Tòa nhà HSBC cùng với người thiết kế của nó, cả hai đều là đối tượng nghiên cứu trong luận văn tốt nghiệp của Tiền Ninh. Cô quay đầu nhìn Dylan, anh cũng như vậy, đó cũng là thẩm mỹ của anh. Ý chí của các kiến trúc sư từ trước đến nay luôn rõ ràng. Cô nói nhẹ nhàng, indeed, anh tán đồng, chẳng mấy chốc họ đã đến khu căn hộ gạch đỏ. Tiền Ninh và Dylan xuống xe, Tiền Ninh tình cờ gặp một người hàng xóm quen thuộc. Cô tiến lại hỏi thăm, người hàng xóm nói cảnh sát và công ty an ninh tạm thời cho rằng khu căn hộ vẫn còn an toàn, nhưng cảnh sát cũng hứa sẽ tiếp tục điều tra về những người châu Á đáng ngờ kia. Công ty an ninh đã tiến hành bảo trì toàn diện một lần nữa nên cô và bạn trai không cần lo lắng. Dylan chỉnh lại, vị hôn phu, anh trông rất nghiêm túc. Vừa bước vào căn hộ, Tiền Ninh đã thấy đèn đỏ trên máy trả lời tự động đang nhấp nháy. Trên bàn, dì Vương đã sắp xếp gọn gàng những thư từ, báo chí và tạp chí mới đến trong hai ngày qua. Tiền Ninh cầm lấy và nhấn nút máy trả lời tự động. Tin nhắn đầu tiên là từ Henry. Tiền Ninh, tôi đã đến Venice. Không biết khi nào chị sẽ nghe tin nhắn này. Thôi được, nếu có chuyện gì nhớ báo cho tôi. Tin nhắn thứ hai là từ Tiền Vĩnh Tịnh. A Ninh, thứ sáu tuần sau có rảnh không? Hôm đó có tiệc mừng ở phòng Byron của New White House. Tin nhắn thứ ba là từ mẹ cô. A Ninh, mẹ đã về à rồi. Sớm gọi lại cho mẹ nhé. Tin nhắn thứ tư là từ Thư Nghi. Chiếc nhẫn kim cương lớn của cậu đã bị chụp lại rồi. Tin tức về việc cậu đính hôn lan khắp thành phố rồi đấy. Gọi lại cho mình nhé. Đừng gọi về nhà. Gọi vào khách sạn nơi mình ở. Dạo này mình mệt quá. Thì ra mình còn phải giảm cân nữa. À, còn nữa, cậu và Dylan đã. Chưa, số điện thoại là. Tin nhắn cuối cùng là từ Jack. Chào Tiền Ninh, tôi là Jack. Henry đã cho tôi số điện thoại của cô. Cô có ổn không? Hôm đó có vẻ như cô đã uống khá nhiều. Hy vọng cô không sao. À, chúc mừng cô và Dylan nhé. Tôi gọi để báo cho cô biết, cha tôi sẽ trở lại London vào cuối tháng, lúc đó có thể gặp cô, không biết cô rảnh lúc nào. Số điện thoại của tôi là, Tiền Ninh vừa xem thư từ, báo chí và tạp chí, vừa nghe hết các tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dylan dường như cũng đang lắng nghe, thỉnh thoảng nhìn vào tờ báo trong tay cô, nhưng ngoài tin nhắn của Jack, anh không thể hiểu được gì. Theo lời Thư Nghi, báo chí thành phố G hôm nay đã đưa tin về việc cô và Dylan đính hôn. Quả thực, trên tờ báo trong tay Tiền Ninh cũng có tin này. Tuy nhiên, gia đình Ben Tăng vốn dĩ luôn kín đáo nên tin tức này được đưa tin một cách vừa đủ, khó có thể thu hút sự quan tâm rộng rãi của công chúng Anh. Dylan lấy từ tay Tiền Ninh một tờ báo. Tối qua và sáng nay, khi họ dùng bữa ở sảnh Tây, ông Bành lớn đã chuẩn bị sẵn báo cho họ, nhưng lúc đó cả hai đều bận bịu với những chuyện khác. Không ai nghĩ đến việc đọc báo. Ngoài ra, cũng có nhiều cuộc gọi đến White Oak. Một mặt ông Banh lớn sẽ xử lý chuyện này. Mặt khác hiện tại chưa có cuộc gọi nào đáng để Dylan phải trả lời. Em sẽ gọi hai cuộc điện thoại. Tiền Ninh nói với Dylan. Dylan ngước lên từ tờ báo, gật đầu. Do chênh lệch múi giờ, Tiền Ninh chỉ dự định gọi cho Tiền Vĩnh Tịnh và Trác. Cô nói với Tiền Vĩnh Tịnh rằng cô sẽ có mặt vào lúc đó. Không ngờ chị ba lại trêu cô, giờ đây cô đã trở thành tiểu thư danh giá nhất trong mắt giới truyền thông thành phố G. Có lẽ Tiền Vĩnh Tịnh cũng đã nghe điều này từ những người khác khi ở London. Tiền Ninh sau đó gọi cho Jack. Cô cảm ơn Jack vì lời chúc mừng và nói rằng cô muốn hẹn gặp vào chủ nhật cuối tháng tại Palm Lounge của New White House. Jack vui vẻ đồng ý, nhưng lại nói lúc đó cậu không ở Anh nên tiếc là không thể có mặt. Điều này không phải là vấn đề đối với Tiền Ninh. Sau khi nói chuyện xong, Jack hỏi Dylan có đang ở bên cạnh cô không. Tiền Ninh ra hiệu cho Dylan, anh tỏ vẻ không bận tâm. Cô liền bật loa ngoài. Jack nói trong điện thoại rằng ba người họ thực sự đã đi Paris để ăn sáng. Sau đó Jerry và Charlotte ở lại Paris, còn Jack một mình trở về London. Nghe đến đây, Tiền Ninh không thể nhịn được cười. Dylan vẫn đọc báo, không ngẩng đầu lên. Cuối cùng, cả hai bên chúc nhau kỳ nghỉ vui vẻ. Giọng Jack không thiếu phần giễu cợt. Còn cuộc gọi của mẹ cô và Thư Nghi, Tiền Ninh dự định sẽ gọi lại vào trưa mai. Cô ngồi xuống suy nghĩ, mọi việc đến đây, một phần đã kết thúc, còn một phần đang chờ đợi được bắt đầu. luận văn tốt nghiệp của cô, công việc của cô, kế hoạch kinh doanh của cô, 2 năm tới sẽ còn một đám cưới nữa. Và cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm, Tiền Ninh đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Dylan, điều khoản F, anh còn nhớ không? Dylan đang đọc báo, không ngẩng đầu lên, như thể không nghe thấy. Nhưng chỉ một lúc sau, anh đặt tờ báo xuống, nhìn vào người phụ nữ mặc váy xanh. Ngày mai anh có một cuộc họp hội đồng quản trị, sau đó anh sẽ rời London. Ngày mai là thứ hai, cô và anh vừa trải qua một cuối tuần cùng nhau. Một cuối tuần dài, Tiền Ninh mỉm cười gật đầu nhẹ, nhắc lại lời cô vừa nói với Trác. Chúc anh có một mùa hè vui vẻ, giải ư, Dylan nhìn vào mắt cô cũng nhìn anh. Trong mắt cô dường như có nụ cười, nhưng cũng có thể không có, có lẽ chỉ là ảo giác của anh. Không biết họ đã nhìn nhau bao lâu, có thể chỉ là vài giây ngắn ngủi. Em ở một mình tại White Oak ổn chứ? Anh hỏi, tất nhiên rồi, hơn nữa, chẳng phải còn có ông banh lớn sao? Khi trở về, anh phải giới thiệu chúng em với nhau. Tiền Ninh nhướng mày, mỉm cười nhẹ, môi anh lúc này lại chạm vào cô nhắm mắt lại. Sáng thứ hai lúc 10 giờ 30, giá cổ phiếu của Silver Fleet gần đây tăng khá tốt, nếu không có Jamie, chúng ta đã kiếm được một khoản lớn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai trong phòng họp, chân bắt chéo để trên bàn, nói chuyện với vài người anh em họ. Khi William bước vào phòng họp cũng nghe thấy, ông biết về chuyện này, nhưng ông chưa bao giờ muốn Silver Fleet, chỉ coi đó là sự chân thành của Trác Minh, cho ông thấy thái độ hợp tác của họ. Ông cũng biết Mai đang học theo ông thời trẻ khi mua lại Wood Department Store. Nhưng đây là 2 tình huống hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng, sự hợp tác với Trác Minh không liên quan gì đến Silver Fleet. Vị hiệp sĩ tóc bạc nhìn con trai út của mình, chân của Mai từ từ hạ xuống. Dylan đâu? William ngồi xuống hỏi. Vì Chúa, thằng bé mới 19 tuổi, chỉ mới có một vị hôn thê người Trung Quốc xinh đẹp như đóa hoa nở rộ, bố nghĩ nó còn có thể ở đâu? Mai uống một ngụm cà phê, nhướng mày nói. Chúng ta bắt đầu đi, không cần đợi nó. Cũng đúng lúc đó, Dylan mặc bộ vest xanh đậm bước vào phòng họp. Ông không nên nói như vậy về vị hôn thê của tôi. Cách chương.